mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, lửa đốt. Tần Thiệu Hành lấy ra cái nắm tay lớn nhỏ tinh hại ở trên tay vứt phớt. Đối một bên Kiều Nam nói, ngươi nói kia quái vật nữ nhân đầu uy đại gia hỏa này thời điểm. Là như thế nào đem nó kêu lên? Kiều Nam vô ngữ, hắn sao có thể biết hai người tưởng khá tốt, chỉ cần quái vật ăn nhiều tinh hạch là có thể game over. Nhưng tiền đề là này quái vật đến bò dậy, đem bọn họ đưa quá khứ tinh hạch ăn luôn. Tần Thiệu Hành lại lấy ra cái mini bom, bằng không, kích thích nó một chút. Kiều Nam nhớ tới vừa mới quái thú quay cuồng cái kia sức mạnh. To như vậy một mảnh khu vực. Vài đống đại lâu đều bị nó ném đi, hơi hơi lắc lắc đầu. Vẫn là ta dùng huyền minh chi khí, va chạm một chút nó thân thể đi. Tần Thiệu Hành ngẫm lại cũng là thu hồi kia cái mini bom, chờ Kiều Nam ra tay, lúc này hai người khoảng cách quái vật làm ra hố to bên cạnh ước có 50 mét. Quái vật lại ở đáy hố, thẳng tắp khoảng cách không đến 100 mét cũng không kém bao nhiêu. Kiều Nam thả ra một tia huyền minh chi khí, thao tác nó nhanh chóng xuống phía dưới tới gần kia chỉ khổng lồ quái thú. Chỉ là đương huyền minh chi khí tiến vào quái thú thân thể nháy mắt. Kiều Nam mày liền nhíu lại hạ quái thú trong cơ thể huyền minh chi khí cực kỳ hỗn loạn. Này một tia huyền minh chi khí không những không có khiến cho quái vật chú ý. Ngược lại bị nó trong cơ thể hỗn loạn hơi thở dây dưa rất khó đẩy mạnh. Kiều Nam tăng lớn huyền minh chi khí phóng thích, chỉ là quái vật vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Rơi vào đường cùng Kiều Nam lại lần nữa tăng lớn huyền minh chi khí rót vào. Thả thao túng kia một đại cổ huyền minh chi khí tại quái vật trong cơ thể đấu đá lung tung đi. Tới, quái vật như cũ an tĩnh ghé vào đáy hố. Đối Kiều Nam rót vào cường đại huyền minh chi khí không có nửa điểm phản ứng, Kiều Nam thập phần nghi hoặc, như thế nào cũng tưởng không rõ quái vật vì cái gì sẽ như vậy an tĩnh, nếu này đây huyền minh chi khí ngưng tụ thành viên đạn, lấy hiện tại Kiều Nam năng lực, có thể ngay lập tức chi gian liền nhẹ nhàng phát động hơn 10 cái. Thậm chí này đây huyền minh chi khí ngưng kết ra mấy cái tam lăng thứ xa ném, cũng tuyệt đối không có gì vấn đề, nhưng nếu là thao tác lớn như vậy một cổ huyền minh chi khí, lấy như thế xa khoảng cách ở cực kỳ hỗn độn huyền minh chi khí chung đi qua. Lại rất giống nhau có khó khăn, Kiều Nam mày ninh càng khẩn. Hắn đã thao tác huyền minh chi khí thâm nhập quái vật trong cơ thể mười mấy mét. Càng thêm có chút sau lực vô dụng, từ lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện. Hắn thế nhưng liền quái vật ra cũng chưa xuyên qua. Tần Thiệu Hành ở bên cạnh tùy thời vẫn duy trì cảnh giác. Chỉ cần quái vật có dị động liền ném ra tinh hạch. Sau đó mang theo Kiều Nam thuần di tránh né, nhưng chờ rồi lại chờ. Quái vật trước sau không có phản ứng. Đến là Kiều Nam mày càng nhăn càng chặt. Tần Thiệu Hành rốt cuộc nhịn không được thấp giọng tìm hỏi. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng? Kiều Nam thu hồi huyền minh chi khí. Thở dài một tiếng. Khó trách vừa mới tô điểm không có được đến có quan hệ quái vật bên trong số liệu. Gia hỏa này ra quá dày. Vẫn là trực tiếp dùng bom đi, ra quá dày. Tần Thiệu Hành nghe Kiều Nam ngữ khí, liền cảm thấy nên là viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Kiều Nam đem hắn phát hiện nói một phen. Tần Thiệu Hành cũng thập phần kinh ngạc, vừa mới bọn họ từ theo dõi đều nhìn đến quái vật có một. Thân nhìn liền phi thường cứng rắn áo giáp ra. Chỉ là không nghĩ tới sẽ có như vậy kinh người độ dày. Cũng may quái vật cắn nuốt quá nhiều tinh hạch vô pháp đem chi dung hợp. Đang đứng ở suy yếu giai đoạn, nếu không đối phó như vậy cái áo giáp ra độ dày vượt qua 20 mét đại gia hỏa. Sợ là thật muốn vận dụng đạn hỏa tiễn, Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam lắc mình tới rồi quái vật. Bên người, Kiều Nam trực tiếp ném ra hai cái lựu đạn, đến nỗi mini bom. Xét thấy này thật lớn ra hỏa ra dày trình độ, hoàn toàn không ở Kiều Nam suy xét phạm vi, hai người thân ảnh lại lần nữa thuấn di biến mất. Nặng nề nổ vang ở thật lớn hố đất quanh quẩn, tô điểm đám người ở bên kia xem trong lòng run sợ. hận không thể từ máy theo dõi đem hai người trực tiếp lôi kéo trở về. Kiều Nam bọn họ mới vừa vì nói chút lặng lẽ lời nói, vẫn luôn không mở ra máy truyền tin. Bởi vậy Tô Điềm đám người cũng không biết hai người có cái gì kế hoạch. Thông qua một cái mini theo dõi thật khi truyền tống hình ảnh, có thể nhìn đến hai người quan sát quái vật có một đoạn thời gian. Liền ở bọn họ cho rằng hai người muốn phản hồi thời điểm, hai người lại đột nhiên thuần di đến quái vật nơi đó, còn ném hai cái lựu đạn. Này hành vi quả thực không thể càng tìm chết, nhưng ngoài dự đoán chính là quái vật bị tạc cư nhiên không hề động tĩnh, như cũ an an lẳng lặng ghé vào phía dưới. Kiều Nam hai người nhìn nhau hạ, trong lúc nhất thời cũng có chút vô ngữ. Loại này lựu đạn là căn cứ tân tiến nghiên cứu phát minh, uy lực là giống nhau lựu đạn 5 lần, hữu hiệu sát thương diện tích vượt qua 15 mễ, một lần liền ném hai cái. Kết quả kia quái vật liền cái mí mắt cũng chưa sốc. Tần Thiệu Hành nhíu mày nói, vừa mới chúng ta là bởi vì tạc những cái đó thật lớn khuẩn thực mới đem quái thú trêu chọc ra tới. Trước mắt nếu muốn đem quái thú làm ra tới, chúng ta còn phải tạc kia đồ vật. Kiều Nam thở dài. Quái vật trên đầu tổng cộng liền như vậy mấy cái to lớn khuẩn thực. Vừa mới bị chúng ta đều mau tạc chọc, hiện tại chỗ nào còn có a? Tần Thiệu Hành nỗ lực hồi tưởng, nếu không chúng ta liền tạc quái vật đâu. Nơi nào cho dù đã không có khuẩn thực, hẳn là cũng là nó tương đối bạc nhược vị trí. Kiều Nam chỉ vào phía dưới quái vật, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi có thể nhìn ra tới chỗ nào là nó vừa mới trường khuẩn thực vị trí sao? Hai người cũng không có rất xa, chỉ khó khăn lắm dẫm lên cự hố bên cạnh, thực dễ dàng là có thể nhìn đến phía dưới khổng lồ quái vật. Chính là nó thân như là lão rễ cây cần giống nhau, hoàn toàn vô pháp phân biệt ra vừa mới bọn họ tạc qua cái kia vị trí. Tần Thiệu Hành kêu một tiếng. Tô Điềm, phát hiện đối phương hoàn toàn không phản ứng, mới nhớ tới hai người vừa mới vì nói chuyện phương tiện không khai thông tin khí. Kiều Nam vội vàng mở ra máy truyền tin. Tai nghe lập tức truyền đến Tô Điềm tức giận thanh âm. Ta nói nhị vị, các ngài có thể hay không trước đó chào hỏi một cái tái hành động. Chúng ta trái tim thừa nhận lực thật sự rất có hạn, tự biết đối lý. Kiều Nam sờ sờ cái mũi ho nhẹ một tiếng nói. Chỉ lo quan sát kia chỉ khổng lồ quái vật, quên khai thông tin khí. Tần Thiệu Hành vội nói tránh đi. Tô Điềm, hỗ trợ xem xét một chút quái vật đầu vị trí. Đặc biệt là ban đầu chiều dài thật lớn khuẩn thực vị trí. Tô Điềm một bên động thủ thao tác máy theo dõi, một bên hỏi. Xem các ngươi hai cái ý tứ, là muốn dẫn quái vật đi lên. Nàng không quá xác định, nhưng là xem hai người đột nhiên ném hai cái lựu đạn đi xuống, nhiều ít có thể đoán ra chút manh mối, chỉ là Tô Điềm không rõ hai người vì cái gì muốn làm như vậy. Đem như vậy cái quái vật khổng lồ làm ra tới, đừng nói đôi phó nó, chính là vài người ninh đến cùng nhau đều không đủ cho nó tắc kẽ răng. Tần Thiệu Hành đem hai người thương lượng kết quả cùng Tô Điềm nói. Tô Điềm nghe cảm thấy rất có đạo lý, chỉ là cứ như vậy sẽ lãng phí rất nhiều tinh hạch. Nghĩ liền có chút thịt đau. Thực mau Tô Điềm xác định quái vật phần đầu vị trí. Kiều Nam hai người lại tái phát khó, bởi vì bị thương vị trí bị quái vật giấu đi. Đè ở không biết nên xưng là cành khô vẫn là xúc tua phía dưới. Tần Thiệu Hành hai người biết quái vật sẽ không dễ dàng di động, đơn giản lại lần nữa tới gần, cẩn thận quan sát kia chỉ khổng lồ quái vật. Kiều Nam hít hít cái mũi, trong không khí có cổ rõ ràng xú vị, bất đồng với vừa mới bọn họ nổ tung những cái đó thật lớn khuẩn thực che trời lấp đất mà đến như vậy nùng liệt. Tần Thiệu Hành tuy rằng không cần hô hấp, bất quá nhìn Kiều Nam chủ động cái mũi, trên mặt mang theo chút nghi hoặc, cũng hơi hơi hô hấp một chút. Này hương vị, có chút giống dầu hỏa. Nghe hắn nói như vậy, Kiều Nam cũng gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy như là dầu hỏa. Nói Kiều Nam từ hai người đứng thẳng một chỗ tảng đá lớn thượng nhảy xuống, trực tiếp nhảy tới quái vật là trên người. Tần Thiệu Hành cũng đi theo nhảy xuống. đứng ở Kiều Nam bên người, nói quái vật như là cái thật lớn lão rễ cây cũng không khoa trương. Nó ngoại ra thập phần thô ráp gập ghềnh, như là kinh nghiệm mưa gió lễ rửa tội, chỉ là nó thể tích quá lớn. Mặt ngoài những cái đó lồi lõm liền trở nên thập phần thật lớn, hai người đặt chân vị trí này xem như bình thản, bên tay phải tắc xuống phía dưới ao hãm rất nhiều, bên trái lại là một khối to nhô lên, Kiều Nam mơ hồ cảm thấy tản mát ra hương vị địa phương. Tựa hồ khoảng cách bọn họ không xa, tai nghe liền truyền đến Tô Điềm thanh âm. Ta phát hiện quái vật trên người có mấy chỗ rất kỳ quái thông đạo. Tựa hồ cùng nó thân thể thân cây trình vuông góc trạng. Hiện tại khoảng cách các ngươi gần nhất một chỗ thông đạo liền ở các ngươi phía bên phải, hai. Người nghe vậy lập tức xem xét phía bên phải kia chỗ trũng vị trí. Quả nhiên thấy được một cái u ám thông đạo. Tựa hồ có khí thể từ trong thông đạo toát ra tới, trong không khí xú vị càng thêm nồng đậm. Kiều Nam thấp giọng nói, cái này thông đạo có thể là quái vật lỗ khí. Hơn nữa này quái vật trong cơ thể hẳn là đựng cao độ dày, dầu hỏa, tuy rằng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng là từ lỗ khí trung tản mát ra hương vị thực rõ ràng, Tô Điềm thao tác một con mini máy theo dõi. Cẩn thận thâm nhập kia chỗ chừng 3 mét khoan, thông đạo, Tần Thiệu Hành nói khẽ với Kiều Nam nói. Xem ra trước mắt có càng dùng ít sức phương pháp, Kiều Nam cười khẽ. Không tính toán lại uy nó tinh hạch, Tần Thiệu Hành quyết đoán lắc đầu, hiện tại có càng dùng ít sức phương pháp, tự nhiên sẽ không lại lãng phí tinh hạch, dùng tinh hạch lộng chết quái vật cũng là bất đắc dĩ cử. Chỉ, liền tính quái vật có thể nổ mạnh, nó thể tích như vậy đại muốn thu về tinh hạch cũng không dùng ít sức. Vạn nhất gia hỏa này chỉ là đã chết không có nổ mạnh. Như vậy hậu gia bọn họ tưởng làm ra tinh hạch liền càng không dễ dàng, Tô Điềm thanh âm lại lần nữa. Truyền đến, đã thâm nhập 30 mét dưới, thông đạo vách trong nhan sắc biến thiền, có rõ ràng sáp khuynh hướng cảm xúc, còn có một ít màu vàng nhạt chất lỏng bám vào ở mặt trên. Số liệu phân tích cực dễ thiêu đốt, có thể suy xét hỏa công, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành không có vội vã động thủ. Hai người thuấn di cùng mọi người hội hợp, Tô Điềm lấy ra phụ cận bản đồ. Xem xét phòng cháy mang thiết trí, lâm tràng nguyên bản liền thiết có phòng cháy mang, bọn họ có thể lợi dụng nơi này phòng cháy mang, lại phối hợp rửa sạch ra một ít khu vực, cứ như vậy là có thể tránh cho quái vật thiêu đốt dẫn phát không thể đo lường lửa lớn, nói đến đơn. Giản, làm lên lại không dễ dàng, quái vật hình thể thật sự quá mức thật lớn. Nếu bị bỏng khi nơi nơi tán loạn hỏa thế nhất định không hảo khống chế, Tần Thiệu Hành đem khu vực mở rộng gấp 3, lấy 9 đạo phòng cháy mang làm cơ sở, đại khái vẽ ra 3 cái vòng tròn khu vực, bọn họ hiện tại cần phải làm là rửa sạch 3 cái vòng tròn phòng cháy mang lên còn thừa cây cối, đạo. Thứ nhất vòng tròn khu vực khoảng cách quái vật gần nhất, diện tích không tính quá lớn. Lục phàm phát động thổ hệ dị năng ước chừng một ngày liền có thể hoàn thành. Nhưng đạo thứ hai vòng tròn khu vực liền khá lớn, cho dù Triệu Đông Bân, Kiều Nam bọn người tham dự không có cái 3-4 ngày cũng đừng nghĩ hoàn công. Đến nỗi đạo thứ ba vòng tròn phòng cháy mang, lấy mấy người lực lượng, ít nhất cũng muốn hơn tháng, kia chỉ thật lớn quái thú trước mắt trạng huống khẳng định là không tốt. Nhưng ai cũng không dám bảo đảm một tháng lúc sau nó trạng huống là sẽ càng không xong. Vẫn là nó đã chịu đựng nhất gian nan thời điểm, từ trong đất chui ra tới, hoạt động gân cốt, Tần Thiệu Hành hoài nghi quái vật trước mắt khả năng. Ở từng bước đem trong cơ thể tinh hạch làm phân lưu xử lý. Nó thể tích quá mức khổng lồ, căn cần, số lượng lại không ít, nếu nó đem trong cơ thể vô pháp hấp thu tinh hạch dựa theo thuộc tính phân loại. Sau đó, vận chuyển đến bất đồng căn cần chứa đựng lên. Liền có thể chậm lại nổ mạnh nguy cơ, đương nhiên này chỉ là hắn một loại suy đoán. Cũng có khả năng bọn họ vất vả đào hảo phòng cháy mang. Quái vật cũng đã chết ở nơi đọc khống lâm an toàn khu chung quanh cuồng hóa thể bởi vì nữ quái vật. Chết đi đã thiếu rất nhiều. Lục phàm tha rằng làm đại gia bạch ai mệt, cũng không nghĩ mạo hiểm. Làm cái này đại gia hỏa lại có cái gì khôi phục khả năng? Hơn nữa hắn cảm thấy Tần Thiệu Hành nói trước một loại khả năng thời điểm khẩu khí chắc chắn. Hắn hoài nghi nhị thiếu đã sớm nhìn ra manh mối, chỉ là không nghĩ dọa đến bọn họ có cự ly xa theo dõi phi hành khí, lưu động cùng nhiều loại. Cảnh giới trang bị, Lục Phàm trong lòng cũng có tính toán. Cuối cùng nó tự an toàn khu triệu tập 2.000 tráng lao động. Mỗi ngày ngày cao chiếu khi bắt đầu bận rộn, không đợi Thái Dương xuống núi ngay lập tức rút lui, đáng được ăn mừng chính là kia con quái vật vẫn luôn không còn có cái gì động tác, mà rải rác xuất hiện cuồng hóa thể tác bị Kiều Nam đám người đánh chết an toàn khu tráng niên người. Tuy rằng không rõ, vì cái gì muốn rửa sạch ra như vậy phòng cháy mang. Bất quá xem Lục Phàm bọn họ ngưng trọng sắc mặt cũng biết tình thế nghiêm trọng. Đều mão đủ sức lực, hy vọng mau chóng hoàn thành rửa sạch nhiệm vụ, cứ như vậy hấp tấp vội 6-7 ngày. Rốt cuộc đem phòng cháy mang chuẩn bị cho tốt, Kiều Nam bọn họ động thủ giải quyết khổng lồ quái vật. Hôm nay, toàn bộ Cống Lâm trong căn cứ tuyên bố tối cao cảnh giới. Trừ bỏ Kiều Nam đoàn người. Cấm hết thảy mặt đất hoạt động, ở Kiều Nam bọn họ rời đi căn cứ sau. Căn cứ đóng cửa tổng miệng cống, tiến vào toàn diện phòng thủ, Tần Thiệu Hành đem Tô Điềm đám người an trí ở khoảng cách nhất ngoại. Hoàn 100 mét một chỗ ngầm công sự che chắn nội, chỉ cùng Kiều Nam hai người thâm nhập tới rồi tận cùng bên trong, khổng lồ quái vật còn như bọn họ. Rời đi khi như vậy, cuộn tròn không có bất luận cái gì di động dấu hiệu. Bất quá từ Tô Điềm mỗi ngày được đến số liệu phán đoán. Nó thân thể ở chậm rãi khôi phục hít một hơi thật sâu. Kiều Nam bước nhanh đi đến kia chỗ thông đạo vị trí. Đem một quả cao áp xúc đạn lửa đầu đi vào. Tần Thiệu Hành mang theo hắn thuấn di lui về phía sau tới rồi tương đối an toàn khoảng cách bên kia. Tô Điềm thao tác kia cái xứng có mini máy theo dõi đạn lửa chậm rãi giảm xuống. Vẫn luôn thâm nhập tới rồi tận cùng bên trong, chỉ có như vậy mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất. Làm quái vật đầy đủ thiêu đốt, mà kịch liệt bành trướng khí thể sẽ sinh ra nổ mạnh, tai nghe truyền đến Tô Điềm thanh âm. Chú ý, kíp nổ trang bị sắp khởi động. Chú ý, kíp nổ trang bị sắp khởi động. 7 giây đến kịp thời bắt đầu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đạn lửa đã thâm nhập quái vật trong cơ thể, hai người không có nghe được cái gì nổ mạnh thanh âm. Nhưng dưới chân mặt đất lại bắt đầu chậm rãi run rẩy lên, Tần Thiệu Hành lại lần nữa mang theo Kiều. Nam thuấn di, thật lớn quái thú dãy giụa từ trong đất dò ra đầu, nó thống khổ ngửa mặt lên trời phát ra thảm gào. Kiều Nam hai người nhìn đến mở ra thật lớn dạng ống trong miệng một vòng lại một vòng thật lớn răng. Nành, cũng may mắn kia quái vật nữ nhân uy nó như vậy nhiều tinh hạch. Làm nó vẫn luôn ở vào suy yếu trạng thái. Nếu không như vậy một cái đại gia hỏa, đừng nói Cống Lâm căn cứ giữ không nổi. Chung quanh tới gần căn cứ tuyệt đối cũng sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu, nó chu lên càng thêm thê lương. Có dài đến mấy chục mét hỏa xà từ nó trên người lỗ khí phun ra. Lập tức liền thiêu Kiều Nam bọn họ chung quanh cây cối cỏ hoang, hai người không thể không lại lần. Nữa thuấn di đổi mới vị trí, sợ bị lửa lớn nuốt hết quái vật không có đôi mắt. Lại không biết vì sao, ở trong thống khổ còn bắt giữ tới rồi Kiều Nam hai người vị trí. Thật lớn miệng đối với hai người vị trí hung hăng cắn xuống dưới, Tần Thiệu Hành nhanh chóng mang. Theo Kiều Nam thuấn di. Hai người vừa mới đứng thẳng vị trí thổ thạch vẩy ra. Mắt thấy bị quái vật gặm ra một cái hố to, quái vật phát ra đinh tai nhức óc thê lương gầm rú. Kiều Nam hai người khoảng cách thân cận quá, tức khắc bị chấn cái thất điên bát đảo. Cũng may quái vật gầm rú cũng không cụ bị sóng âm cùng tinh thần loại công kích. Nếu không lấy quái vật thể tích cùng nó phát ra thanh âm. Hai người liền tính không lo chàng chết ngất cũng tuyệt đối sẽ không tốt chạy đi đâu, Kiều Nam trực. Tiếp bạo xuất khẩu, hắn cùng Tần Thiệu Hành liền không thể gặp được điểm nhi thường quy quái vật sao, phía trước tiêu. Diệt cái kia quái vật nữ nhân, làm cho bọn họ không thể không dưới mặt đất bãi đỗ xe một cái khu vực cùng nàng chu toàn. đỉnh muốn mệnh sóng âm công kích, lại không dám rút lui. Chỉ có thể đồ một thân ghê tởm dịch nhầy ngạnh kháng, trước mắt quái vật gầm rú. Bọn họ chỉ cần kéo ra khoảng cách, là có thể tránh cho loại này lôi nổ vang ở bên tai đãi ngộ. Nhưng này quái vật cả người phun hỏa, nếu là làm nó chạy ra phòng cháy mang, nói không chừng liền sẽ khiến cho khó có thể khống chế hỏa hoạn. Cho nên hai người chỉ có thể đỉnh bên tai vù vù. Tiếp tục ở nhỏ nhất phạm vi cùng nó chu toàn, nhất đáng giận chính là quái vật cư nhiên có thể một bên phát ra phẫn nộ rít gào, một bên còn có thể không được miệng gặm cắn hai người. Nó mỗi lần một cái cúi người gặm cắn, trên mặt đất liền sẽ ao hãm một khối to, tiếp theo nó lại sẽ phụt lên ra trong miệng cát đá. Những cái đó cát đá mang theo thiêu đốt ngọn lửa vèo vèo vèo ở hai người bên người bay qua tần. Thiệu Hành đã mau đem nhất vòng thuấn di một bên, hai người dưới chân rất khó lại tìm được hoàn hảo thổ địa. Kiều Nam lấy huyền minh chi khí đem hai người bao vây, tránh cho những cái đó nóng rực cắt đá đập ở hai người trên người, đỉnh đại thái dương. Mặt đất độ ấm đã vượt qua 50 độ, hơn nữa chung quanh thiêu đốt cây cối cùng vẫn luôn đuổi theo hai người cắn thật lớn, bếp lò. Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam mồ hôi đã không thể dùng thác nước tới hình dung. Duy nhất may mắn chính là hai người năng lực nghịch thiên. Đến nay cũng không bị quái vật đuổi theo, bên này Tô Điểm đám người thông qua theo dõi xem chính là kinh hãi vô cùng, mỗi lần quái vật miệng khổng lồ rơi xuống thời điểm, bọn họ đều cảm thấy Kiều Nam hai người bị bao phủ trong đó. Loại này kích thích người bình thường thật sự chịu đựng không được, tuy rằng bọn họ cũng tận lực thao tác một ít mini máy theo dõi, hấp dẫn quái vật lực chú ý, nhưng là quái dị chăng biết Kiều Nam hai người là uy hiếp nó lớn nhất tồn tại. Vẫn luôn đuổi sát hai người không bỏ. Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam tuy rằng bị quái vật bức chật vật, nhưng vẫn không buông tay công kích quái vật. Kiều Nam thường thường liền trộm đối với quái vật mở ra miệng phóng vài đạo cực có sát thương huyền minh chi khí, Tần Thiệu Hành còn lại là tìm ra chút tinh hạch ném cho quái vật. Quái vật chỉ số thông minh không cao, cho dù thiếu chút nữa bị tinh hạch lộng tới tự bạo, cũng vẫn là đối tinh hạch có bản năng truy đuổi. Tần Thiệu Hành ném cho nó những cái đó tinh hạch, nó một viên cũng không buông tha. Quái vật ngoài dự đoán cường hãn, cùng hai người vật lộn nửa giờ, cư nhiên còn có thể đuổi sát hai người không bỏ. Chỉ là xem nó thể tích so với trước bành trướng không ít, phỏng chừng hẳn là sắp chịu đựng không nổi. Tần Thiệu Hành mắt thấy quái vật lại lần nữa bành trướng một vòng lớn nhi, mang theo Kiều Nam liền hướng quái vật lúc trước chế tạo thật lớn hố đất nhảy. Quái vật tự nhiên không thể buông tha hai người, thật lớn thân hình đi theo hướng xuống mổ hố bên trong chát. Chỉ là nó giờ phút này bị khí thể bành trướng, so với lúc trước thô tráng thật nhiều. Tưởng lại hướng hồi hố đất, liền không như vậy dễ dàng. Nhìn Tần Thiệu Hành hai người hướng nó phía trước cư trú thật lớn huyệt động chạy, quái vật càng thêm phẫn nộ. Mãnh liệt lãnh địa ý thức làm nó không thể chịu đựng. Nó miệng một bên điên cuồng gặm cắn chung quanh cát đất, một bên đem thân thể cao lớn hướng hố đất liều mạng tễ. Tô Điểm mắt thấy quái vật cái hố ra đều phải bị phồng lên san bằng, cấp tốc hô, chạy mau nó muốn bạo. Tạc tự còn chưa nói xuất khẩu, liền truyền đến ầm ầm một tiếng vang lớn, liền Triệu Đông Bân dùng kim loại dị năng toàn diện ra cố này chỗ ngầm công sự che chắn đều đi theo run rẩy. Phát ra kéo kẹt làm người ê răng thanh âm, nhìn chằm chằm màn hình mấy người. Hô hấp đồng thời đình chi, cầu nguyện hình ảnh có thể nhìn đến kia hai người thân ảnh, thực mau hình ảnh phát ra tích tích thanh. Bắt giữ tới rồi hai người thân ảnh, lúc này hai người chính tránh ở bị đệ tam vòng phòng cháy mang vây ra khô khốc trong rừng cây, mấy người lúc này mới thật dài thở ra khẩu khí. Lục Phàm lại là bụng mặt gào khóc. Không ai chê cười hắn, Triệu Đông Bân giơ tay vỗ vỗ Lục Phàm bả vai. Lại chưa nói bất luận cái gì an ủi nói, Lục Phàm biết hình ảnh hai người mạo quá lớn nguy hiểm, bọn họ toàn bộ căn cứ người chính là bởi vì hai người kia mới có sống sót hy vọng. Kiều Nam hai người hiện tại thập phần chật vật, nằm liệt ngồi dưới đất căn bản không nghĩ lên, huyền minh chi khí bao vây thân thể không bị nóng rực. Khẩu thạch đánh trúng, lại không thể ngăn cản lưu loát bụi đất cùng thiêu ra hắc hôi. Hơn nữa mồ hôi tổng hợp, hai người quả thực mau thành bùn hầu. Tần Thiệu Hành đối với xoay quanh lại đây máy theo dõi phất. Phất tay, Kiều Nam Tắc so cái ok thủ thế. Tỏ vẻ bọn họ hai cái cũng chưa cái gì vấn đề, tô điểm điều chỉnh hình ảnh góc độ. Xác định quái vật đã bị tạc lạn, thả bởi vì nó đuổi theo Tần Thiệu Hành bọn họ thâm nhập hố đất. Cho nên bắn tóe ra phần còn lại của chân tay đã bị cụt không nhiều lắm. Liền vẩy ra ra đạo thứ hai phòng cháy tuyến đều rất ít phun ra trong miệng cắt đất. Kiều Nam hỏi Tần Thiệu Hành, ngươi nói kia quái vật trong cơ thể tinh hạch sẽ có bao nhiêu đại? Tần Thiệu Hành dứt khoát nằm ngửa đi xuống, đại khái tính ra một chút, kia thể tích, ít nhất đường kính cũng đến vượt qua một mét trở lên, Kiều Nam cũng chậm rãi nằm liệt trên mặt đất. Cống Lâm bên này sự tình cuối cùng không sai biệt lắm. Tần Thiệu Hành quay đầu xem Kiều Nam, chậm rãi thò lại gần, uy, muốn hay không tới cái thắng lợi ôm hôn, Kiều Nam lập tức cự tuyệt. Không cần, quá bẩn, Tần Thiệu Hành cười khẽ. Ta không chê ngươi dơ, Kiều Nam thấy hắn duỗi tay ôm chính mình. Vội vàng hướng bên cạnh trốn, nhưng ta chê ngươi dơ. Tần Thiệu Hành vô lại ôm lấy Kiều Nam eo, đem người áp đảo chính mình dưới thân. Cúi đầu liền đi thân Kiều Nam cũng không phải thiệt tình chống đẩy. Hai người một lần lại một lần cộng đồng trải qua nguy hiểm. Tâm dán càng thêm chặt chẽ, chính hôn môi khó khăn chia lìa hai người. Tai nghe đột nhiên truyền đến tô điểm làm mất vui thanh âm, uy uy. Tuy rằng không nghĩ quấy rầy nhị vị, nhưng phiền toái các ngài đổi cái địa phương lại thân. Các ngươi còn ở vào thiêu đốt mang trong vòng, chung quanh thụ đã thiêu, lại không đổi địa phương. Các ngươi hai cái cũng sẽ bị lan đến, hai người đồng thời thân thủ đóng máy truyền tin. Tiếp tục ở khô khốc trên cỏ quay cuồng, chung quanh đùng thiêu đốt thanh. Như là cũng mang ra bọn họ trong cơ thể hừng hực ngọn lửa. Hết chương.